108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 434, tình này triền miên, góc truyện audio.com, vô địch thiên phú, hoành tảo thiên quân khí phách, Hoan Anh, của nàng tên hóa thành chiến thần, mỗi một đao xung xích vô song cảnh giới nhiễm tiến vào bát đoạn, Hoan Anh này một khắc bạo khởi, huyền vũ đại điện nước biển bốc hơi lên, bị đại đao cuốn thành mưa tầm tả mưa to, phiền hỏa nhi hỏa diễm. Sử Kinh Luân Trường Côn, Trương Ngọc Kỳ Hải Nạp Trăm Xuyên, Miễn Kim Nhi Thanh Bình Sát, hết thảy biến thành hai cái tự giấy tiết, Hoan Anh hoành tảo thiên quân này đây tuyệt đối tính áp đảo lực lượng bộc phát ra đến. Xuất đao nháy mắt, chẳng sợ 1000 cái chiến sĩ ở của nàng trước mắt cũng chỉ có một người. Dùng tuyệt đối vô địch lực lượng, vô song khí phách quét ngang, này đó là quan thắng hoành tảo thiên quân. Ngũ hổ tướng đứng đầu thiên dũng tinh huyền chiêu, năm sao dưới, hoành tảo thiên quân lại không ai bì nổi, Hoan Anh giờ khắc này ảo ảnh vô số, đều tự phóng đi tất cả tinh tướng, đừng nhìn nhiều như vậy tỉ muội nhiều như vậy huyền chiêu. Nhưng mà ở đây tinh tướng không có một vũ lực là đỉnh cấp, chính là tối cường thiên vi tinh cửu văn long sử kinh luân đều kém nhất. Ngũ hổ đứng đầu huyền chiêu vừa ra, kia còn không là bẻ gãy nghiền nát, ánh đao chưa tán, huyết quang lấy tụ, Sử Kinh Luân Hoàng Long Côn bị nhất đao lưỡng đoạn, đại đao thẳng khảm cửu văn long ngực, chẳng sợ Sử Kinh Luân đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đơn giản có Bích Bà U Tức ở phía trước lấy đến chắn đao. Vô tội lấy thân là thuẫn, này Trích Hải Viên một phân thành hai nhưng cũng thật to giảm bớt đại đao dư uy. Cửu văn long Sử tiến sai bước. Tế ra một kiện địa sát tinh bảo, mới tránh được một kiếp nhưng cũng bị một đao khảm phi. Tối cường Sử Kinh Luân đều là như thế không nói đến này nàng người. Miễn Kim Nhi Thanh Bình ở quan thắng khí phách trung dập nát. Đao khí bay vụt, thẳng phá thiên kiếm tinh đại phun máu tươi. Nếu không phải nàng cùng Nguyễn Mai Nhi cách Quan Anh xa hơn một chút. Gần thân dưới chính là rơi vào thân tử kết cục. Gần trong gang tấc thuyền Hoài Nhi Trương Phi Ngọc cùng Hỗ Nương Tử bị hoành tảo đến. Hai người quần áo bị đao khí dập nát, trần như nhộng, Hỗ Nương Tử đối mặt không thể ngăn cản ánh đao, tuyệt vọng nhìn liếc mắt một cái Tô Tinh, lại phát hiện người sau không ở tầm mắt bên trong. Huyết quang vừa hiện, Tô Tinh lạn vĩ độn sử xuất, đem Hỗ Nương Tử ôm vào trong ngực, phi kiếm phi thuẫn đều đỡ. Hỗ Nương Tử tĩnh như hồ thủy đồng quang lộ ra cánh ngạc. Vạn vạn thật không ngờ Tô Tinh sẽ cứu nàng. Phức tạp vạn phần, Quan Anh thân hình nhất tán. Không tốt, Tô Tinh ngẩng đầu, Ma Tinh Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao hướng Trương Phi Ngọc chém tới. Đèn đuốc rực rỡ biến mất, mắt thấy Trương Phi Ngọc cũng phải đi vào dập khuôn theo. Tỉ tỉ, Trương Ngọc Kỳ bản năng kiều kêu một tiếng. Lãng Lý Bạch Điều nhanh hơn bơi tới nàng trước mặt. Mở ra lòng bàn tay, bạch thủy giám tâm bạch quang đại phóng, một đạo kết giới ngăn lại đại đao mũi nhọn, hô hấp trong lúc đó, kết giới vừa vỡ, Trương Ngọc Kỳ sắc mặt tái nhợt, Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao một đao chảm nhập Trương Ngọc Kỳ thân thể. Binh khí thượng ma tinh cắn nuốt cô gái đồng tử phóng đại, muội muội, Trương Phi Ngọc bi hào, nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang mau tốc xuất hiện ở tại Trương Ngọc Kỳ trước mặt một thanh theo đại đao hạ đoạt lấy đến. Tô Tinh lại sử xuất lạn vĩ độn chỉ mành treo chuông cứu Trương Ngọc Kỳ. Cơ khát đại đao lúc này đây không chịu bỏ qua, muốn đem hai người chặn ngang chặt đứt, Tô Tinh sử xuất bất động minh vương kim cương pháp thân. Thiền tâm hoa sen khai trong biển tẫn hiển màu vàng hoa sen. Đại đao rơi xuống, hoa sen đều điêu linh. Tô Tinh ngực mãnh chung một đao, cũng may bất động minh vương kim cương pháp thân cường hãn thân thể. Thiền tâm hoa sen lại có đại thành, này một đao bị Phật quang cản trở, chỉ có tiến bán tắc, ngay cả như vậy, rào tiến trong ngực sát khí vẫn là khiến Tô Tinh thống khổ. Kim cương phục ma trường, Tô Tinh một trường đẩy rời đi, nhất trích thật lớn kim quang Phật thủ trường trụp ở tại Quan Anh trên người. Rốt cục đỡ này một đao đến, không quá Quan Anh hoành tảo thiên quân xa chưa kết thúc. Cố Đồng, Châu Kha, Tôn Tân Nguyệt cùng Lý Song Phi đều ở trong đó, từ nữ huyền chiêu bị phá, mặt không đổi sắc, chỉ thấy một quyển màu vàng địa thư Nhiễm Nhiễm mở ra. Mạnh xuất hiện hoàng quang đích khí, hình thành một đạo màn trời. Đã muốn là nỏ mạnh hết đà Hoành Tảo Thiên Quân chính là đem địa thư phòng ngự chém ra vài đạo cái khe. Cuối cùng vẫn là vô tật mà chết, lại nói tiếp dài lâu. Hoành Tảo Thiên Quân xuất đao tốc độ cũng không quá là một cái trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Quan Anh phá sở có huyền chiêu. Hơn nữa phản kích, vẫn đang là trong chớp mắt. Bản hẳn là ở đại đao hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ Trương Ngọc Kỳ. Hỗ nương tử, Cố Đồng đám người cứng rắn là bị Tô Tinh dùng vượt quá thường nhân không thể tưởng tượng thống khổ cùng thần thông hết thảy hóa. Hiểm vi di, chính là sự kinh luân. Miễn Kim Nhi đều cảm thấy bất khả tư nghị, khí thế tiêu liễm, Quan Anh lập cho đại điện, ở nàng chung quanh đã muốn tìm không thấy một tấc tốt thổ địa. Cảm tạ, Tô Tinh đối Nguyễn Mai Nhi nói lời cảm tạ, Nguyễn Mai Nhi ánh mắt kinh nghi bất định, gật gật đầu, không có nói cái gì. Muội muội, Trương Phi Ngọc tiếp nhận Trương Ngọc Kỳ, nhìn muội muội tái nhợt vô huyết, hốc mắt ướt át, rất muốn mắng mấy câu nàng không nên làm điều thừa. Nói đến miệng cũng là biến thành nức nở, đã không có bạo lực, chỉ có làm tỷ tỷ quan tâm, cuồng bạo khí thế biến mất, Huyền Vũ đại điện im lặng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe đến khinh khinh nước ao lưu, Tô Tinh vì hỗ nương tử phủ thêm một kiện áo choàng giấu đi mạn diệu thân thể mềm mại. Tướng công, vì cái gì phải cứu nương tử? Hỗ nương tử cắn môi, nhìn kia miệng vết thương tâm đau xót, cho dù có tinh thai thứ này. Ta còn là chán ghét tử này tự Tô Tinh cười cười ngăn cản hỗ nương tử muốn nói. Hỗ nương tử đáy lòng thở dài, tiếp theo khẽ lắc đầu, Tô Tinh nhìn chằm chằm Quan Anh, lúc này Quan Thắng cơ hồ nhìn không tới nàng quen thuộc uy nghiêm tươi cười. Hắc khí tràn ngập, chỉ còn lại có một mảnh vô tận âm u, bên trong giống như ẩn sâu ngoại nhân không thể chạm đến thống khổ. Chính là Quan Anh bên cạnh Huyền Vũ ấn lại Lam Hỏa đều ở thiên dũng tinh khí thế hạ tất đứt từng khúc liệt. Nguy rồi, Tô Tinh đáy lòng máy động, Hoành Tảo Thiên Quân chẳng những tảo mở tất cả tinh tướng. Lại khiến Quan Anh đi vào Long Xà Đại Tạo Hóa Đan bên cạnh. Thiên dũng tinh cơ hồ dễ như trở bàn tay, huyền chiêu dưới, chúng tinh tướng cơ hồ đều thương. Đương nhiên, lấy ngũ hổ đại tướng đứng đầu Quan Anh năm sao thiên võ hạ huyền chiêu. Loại này cục diện đã muốn xem như bất hạnh chung rất may. Mà lấy hàng tinh giả thân phận chống lại Quan Anh, tưởng cũng không dùng tưởng, Tô Tinh tái như thế nào tự đại, cũng biết chính là lấy trứng đánh thạch. Trước mắt, duy nhất có thể đối phó Quan Anh chỉ có ngũ long đăng cùng tư tượng tỷ. Tô Tinh nguyên bản là tính đối phó nữ lương sơn khảo nghiệm lấy đến làm sát thủ đồng. Đáy lòng do dự không quyết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Quan Anh rốt cục khai khẩu, thanh âm rất nhẹ cũng rất rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Tô Tinh tâm tư quay lại, gặp Quan Anh không hề động thủ. Vừa lúc cấp này nàng tinh tướng khôi phục thể lực, này đó tinh tướng cùng ngươi vô duyên vô cớ, tương lai sẽ là của ngươi chướng ngại vật. Vì cái gì phải cứu các nàng? Quan Anh nâng mi, hắc đồng thâm thúy, chướng ngại vật, ngươi là như vậy hình dung của ngươi tỉ muội sao? Tô Tinh cười nhạo một tiếng. Quan Anh không nói, không biết đương ngươi vung binh khí thời điểm. Quan Anh, ngươi có hay không cảm nhận được đao thượng ma tinh? Tô Tinh chính xác, khiến cho mặt tướng kiến thức một chút của ngươi chính nghĩa rốt cuộc là nhược điểm vẫn là lực lượng đi thanh âm ngân nga. Chút không để ý dễ như trở bàn tay đại tạo hóa đan. Quan Anh nhắc tới binh khí, như câu chạy trồm, biến mất ở tại Tô Tinh trong mắt. Tiếp theo xuất hiện, đại đao rơi đi Tô Tinh đầu. Chính là trên đường bị một cây tơ hồng chung kết, từ nương tử đến phụng bồi ngươi. Hỗ nương tử một tay ra hiện một cây hồng thẳng, bộ ở Quan Anh, ánh mắt ở hải ba chung thiêu đốt sáng quắc hỏa diễm. Tình này triền miên tác, cách chương.